Nữ phụ lãnh huyết, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ ăn xong, đứa nào cũng vác cái mặt cứng đơ. Mong rằng con Kyo tìm được chỗ nào dễ coi hơn một chút. Giữa trời nóng gay gắt thì có 5 chiếc xe lao vun vút trên đường. Ai cũng hoảng hốt mà tấp vào lề tránh việc bị tai nạn. Ê Kyo, kỳ này tụi mình đi đâu đây? Liệu mà tìm chỗ nào cho đàng hoàng dù một cái nha. Ai được gian trở, hầu hết lớp E đều đi có cặp với nhau. Nam trở nữ riêng chỉ mình cô là không có ai. Dù vậy nhưng cô cũng không thấy phiền đâu. Được rồi, chúng sẽ đến trung tâm trò chơi lớn nhất, nổi tiếng nhất đất nước này, vậy không vấn đề gì chứ. Hợp với bay lắm đó. Kyo ngồi trên xe vừa cầm điện thoại xem thông tin về nơi đó. Những nơi đi chơi hay những điều quan trọng cô đều ghi chú vào đây. Thế là với sự chỉ dẫn của Kyo, mọi người đều tới nơi. Lúc vào thì mặt đứa nào cũng hơn hở, còn chạy khắp nơi. Người khác nhìn chắc tưởng một đám bị điên rồi, kêu người đưa tụi nó đi chạy thương điên quá. Nhưng một lúc sau thì oa, nơi này lớn thật đó. Thực sự thì đây là lần đầu tiên tụi em được đến trung tâm trò chơi lớn thế này. Cảm ơn vì đã dẫn tụi em đến đây, Sở Ly, một giọng nói thánh thót vang lên, làm cho lớp E đứng hình. Xui kinh, đây không phải thứ sáu ngày 13 đâu. Sáng thì gặp lũ bạn của Bạch Liên Hoa, còn trưa thì gặp Bạch Liên Hoa. Rốt cuộc lớp mình làm gì sai với cô ta chứ? Ken mệt mỏi, nguyên một đám cũng y như vậy, riêng cô vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt của mình. Kệ đi, công nhận là lớp chúng ta với cô ta có duyên, thiệt, nhưng đừng vì một chuyện nhỏ mà làm cho cả lớp mất vui. Có khi có cô ta ở đây thì có trò vui đấy. Cô mỉm cười, nhìn về phía nữ chính. Giải quyết xong nữ chính thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Khi xuyên không? Thực thì lúc đầu cô cũng có ý định trả đũa nữ chính. Nhưng sau đó cô lại không làm vì cô ta quá ngốc. Chưa bao giờ cô lại thấy một con người ngu tới như vậy tự hại bản thân mình. Mà trên đời này cô lại ghét nhất loại người mà người ta không muốn nói gì tới mình mà luôn tìm người đó kiếm chuyện. Trong dòng suy nghĩ thì cô giật mình khi nghe thấy tiếng của lớp E kêu cô. Ngước lên mới biết là nữ chính đang tới gần. Đúng như cô nghĩ, nữ chính đây không có não thật rồi. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Trùng hợp nhỉ, em cũng có dẫn bạn của em tới đây. Liên Hoa vui vẻ khoát tay Sở Ly. Đừng nghĩ rằng chỉ có mình cô ta có bồ mà lên mặt nha. Thế là lớp E cặp nào cũng đứng sáp lại gần nhau. Thậm chí còn có cặp ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Đúng là cô biết họ có bồ muốn rằng mặt nữ chính. Nhưng làm ơn suy nghĩ cho cô tí đi. Cô không có bồ nè, có ai khổ như cô không chứ? Không có bồ mà ngày nào cũng được coi các cặp thân thiết. Nói chuyện nghe nổi da gà. Công nhận có bồ có nhiều tiện lợi ghê. Có người chia sẻ nỗi buồn, có người quan tâm, lễ có người tặng quà, buồn có người chở đi chơi, thèm gì là có người đó mua đồ cho ăn. Biết vậy cô kiếm đại ai đó quen luôn cho rồi. Ao, đúng rồi, nếu mà nam chính nghe được câu này của chị, chắc chắn sẽ làm mọi thứ để chị chú ý mà. Mỗi cái là chị không bao giờ thèm chú ý tới họ thôi. Thấy không ai thèm chú ý gì tới cô ta thì nguyên một đám bạn bắt đầu đi tới. Còn chừng mắt nhìn lớp cô nữa chứ. Muốn gây sự cứ hớ ra một cái thì liền muốn gây sự với lớp cô. Hình như từ khi gặp bọn cô thì thú vui của họ là thường đi gây sự với lớp cô mới ăn uống vui vẻ được. Nè, có nghe cậu ấy nói gì không? Bộ mấy người bị điếc hết hả? Nếu không dù sao cũng là bạn cùng lớp, đừng có mà xem thường người khác chứ. Còn cô nữa, cô là chị của cô ấy cũng nên biết quan tâm tới em mình chứ. Sao lúc nào cũng phải để cho cậu ấy phải lo lắng cho cô? Bộ các người không được dạy dỗ đàng hoàng sao? Lily, vậy sao xem thường người khác không phải chỉ có các cô mới hiểu rõ nhất chứ? Với lại tôi họ Tề, còn cô ta họ Bạch, quan hệ chị em gì ở đây? Với lại chủ không lên tiếng thì chó không nên sủa bậy. Cô lười liếc nhìn bọn họ. Nhìn họ chỉ làm cô bẩn mắt. Cô nói cái gì? Đúng như Lily nói, các người không được dạy dỗ đàng hoàng rồi. Ai à, cô nói cái gì? Cô đang nói chính bản thân mình đấy hả? Cha mẹ cô dạy dỗ cô như thế nào mà lại đi nói cha mẹ của người khác như vậy? Tụi tôi có dạy dỗ hay không thì tự tụi tôi rõ. Với lại, ai liền ngăn cản IC đang định chen vào lời cô? Các người đang còn thi đấu với chúng tôi đấy. Liệu mà giữ cái mạng của bản thân đi? Ai nói xong rồi cùng lớp E đi chơi trò chơi? Bỏ lại bốn con người đang đứng đơ ra đó. Hết chương 62. Ao, hi mọi người, thấy tôi đúng hẹn chưa? Bây giờ thì cũng có vài bạn đã thi xong học kỳ ở trên trường rồi. Nhưng còn vài bạn chưa thi xong. Ao chúc mọi người thi tốt nha. Mà nhớ thi xong thì đừng có bỏ ao à nha. Cách chương.